lễ ân Đức Pháp. Con xin cung kính lễ ân Đức Tăng, xin kính chúc quý vị luôn được thân tâm thường an lạc. Trước khi bước vào bài học hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cách quán tâm. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bồ Tát Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sanh Khai Giả. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh nhận gia thay. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo phóng thích sinh gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng, Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, như chúng ta cũng đã biết thì sắc pháp có hai loại. Một loại thứ nhất là sắc tứ đại, loại thứ hai là sắc y sinh, tức là những loại sắc mà nương sinh từ tứ đại. Tứ đại thì có bốn, và sắc y sinh thì có 20, tổng cộng là có tất cả là 28 loại sắc pháp. Và bài hôm nay chúng tôi xin giới thiệu quý vị một cái nguyên tố đầu tiên của tứ đại, đó là nguyên tố đất. Đất đây chữ Bali là Bát Tá Quy. Chữ Bát Tá Quy này từ cái ngữ căn là Bút Thá. Cái ngữ căn Bút Thá này nó có ý nghĩa là trải rộng ra. Nhưng mà trong cái sự trải rộng này đó, dùng để nó nâng đỡ một cái gì đó ở phía trên của nó, chứ không phải là trải rộng theo một cái tính chất bình thường. Không phải là trải rộng một cái tấm khăn bàn hoặc là một cái gì đó. Nhưng mà trải rộng ra đó để những cái vật có kích thước lớn nó có thể ở trên cái chỗ đó. Cho nên cái sự trải rộng này ngầm hiểu là trải rộng ra để mà nâng đỡ. Cho nên cái Bát Tá Quy là một cái nguyên tố, nó có tính chất là rộng lớn, bởi vì nó trải rộng ra để chi, để nó nâng đỡ những cái gì đó ở trên nó. Như trên mặt đất là chúng ta thấy rằng có những cái sinh vật sinh sống ở trên đất, cho dù là ở dưới đáy biển chăng nữa thì cũng có đất ở dưới đáy biển. Và chính nhờ cái đất ở dưới đáy biển này nó mới nâng đỡ cái lớp nước biển kìa. Và cái lớp đất ở dưới đáy biển thì nó rất là rộng, bởi vì tính chất của nó là trải rộng ra để nâng đỡ những cái vật chất gì ở bên trong, ở trên nó, ở trong nó. Và tất cả mọi chúng sanh nếu ở cõi ngũ uẩn thì phần lớn là cái chất đất nó nhiều hơn tất cả các chất khác, bởi vì chất đất nó bao trùm cả một cái thân thể này, cho dù đó là một thân thể phạm thiên hay là một thân thể của chư thiên. Ở chính vì cái tính chất mà trải rộng ra thì nó còn có một cái mặt khác của nó, là nó thu gọn lại, nó rút gọn lại. Như chúng ta thấy rằng có những vị thánh tăng có những cái thần thông chẳng hạn, thì các ngài có thể rút con đường trở lại cho nó ngắn lại. Mà điển hình giống như là Đức Mục Kiền Liên. Bà Vishra biết là Đức Mục Kiền Liên là một cái vị trưởng lão rất giỏi về thần thông. Cho nên khi mà xây dựng Đông Phương Tự, bà đã nhờ Đức Mục Kiền Liên là người tư vấn hay là người chỉ đạo. Và biết rằng Đức Mục Kiền Liên là một cái giỏi thần thông, cho nên cái những vật liệu ở xa thì nhờ cái thần thông của Đức Mục Kiền Liên rút đất trở lại chân gần, và những người ta đi ở trong đó rất là nhanh. Giống như trường hợp mà ngài Bahiya Daruchiriya, cái vị này á bị bão đánh tạt vô ở trong một cái không sớm, vì không còn quần áo gì đó mới lấy vỏ cây để mà kết lại thành một chiếc y vỏ cây, rồi đi vào sớm để mà tìm vật thực, rất là cái đi xin ăn. Nhưng mà dân chúng á, thời bây giờ thì cho rằng đây là một cái hình tướng rất là lạ, đặc biệt. Mà hình tướng này là chỉ có những vị thánh A-la-hán mới có sử dụng tới, tức là ngài không bị vướng bận. Ngài chỉ tìm những cái vật thô sơ của thiên nhiên, như là vỏ cây, như lá cây, hay là những cái con da của những con thú đã chết rồi để mai là làm y phục. Da xương dương, da bò, hoặc là những con da mà con vật đã chết rồi. Cho nên cho rằng ngài là bậc thánh A-la-hán và tán thán ngài là bậc A-la-hán. Lâu dần rồi tự nhiên ngài có một cảm nghĩ, nếu trên thế gian này có những bậc A-la-hán thì ta chính là bậc A-la-hán. Nhưng mà với một tư tưởng sai bìa lệch như vậy, thì một vị Phạm Thiên là bạn đồng tu ở trong quá khứ, tương truyền rằng ở trong thời Đức Phật Ca Diếp thì có 7 vị tỳ khưu sau khi chán nản với tình hình của tăng chúng, trong khi mà tình hình giáo pháp nó đang đi xuống, 7 vị đó đã lên trên núi và nguyện với nhau rằng nếu như không chứng đắc đạo quả sẽ không xuống núi, và cắt đứt dây thang để bao giờ mà chứng đạt được pháp thần thông thì mới có thể bay đi. Thì ngày đầu tiên có vị thánh A-la-hán đã chứng thần thông và đi bát thất thực về cho 6 vị còn lại. 6 vị mới hỏi rằng là chúng ta có ước hẹn với nhau rằng ai mà chứng đạt đạo quả trước thì đi tìm vật thực cho cái người đó chăng? Này chư hiền giả, không có cái lời ước này. Vậy thì hôm nay hiền giả đã chứng đạt được cái pháp thượng nhân, có được thần thông, thì hiền giả hãy dùng cái loại vật thực này đi, chúng tôi kiên quyết không dùng. Ngày thứ hai thì một vị chứng quả A-na-hàm cũng đi tìm vật thực về cho 5 vị còn lại, nhưng mà 5 vị còn lại thì cũng kiên quyết không dùng. Dĩ nhiên trong cái kiếp đó thì 5 vị còn lại là không chứng đắc đạo quả và đã mệnh chung. Nhưng mà do thực hành thiện pháp như vậy cho nên tái sinh về cõi chư thiên. Do thời Đức Phật thì một trong 5 vị tái sinh xuống làm ngài Bahiya. Ngài Bahiya sở dĩ mang y vỏ cây cho nên có biệt hiệu là Bahiya Daruchiriya, người có y vỏ cây. Ngài Bahiya, người có y vỏ cây. Khi mà một tư tưởng nói ta là bậc thánh A-la-hán thì vị Phạm Thiên mới trong cái kiếp trước đó, đó là vị thánh A-na-hàm trong kiếp trước, mới xuất hiện xuống mới nói rằng này Bahiya, ông không phải là bậc A-la-hán vì ông không biết pháp chứng đắc quả A-la-hán. Bạch ngài, vậy thì ai là người có thể biết được pháp chứng đắc đạo quả A-la-hán? Chỉ có Đức Thế Tôn, ngài đang ngự ở kỳ viên Tịnh Xá. Ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, ngài biết pháp dẫn tới chứng đắc được quả vị A-la-hán. Họ lập tức bay giá lên đường ngay lập tức, và người ta nói rằng ngài đã đi trong một đêm độ khoảng 200 do tuần. Mỗi do tuần độ khoảng 16 cây số, mà 200 do tuần vị chi là 3.200 cây số trong một đêm, rồi sức người không thể làm được. Và do sự trợ giúp của vị Phạm Thiên A-na-hàm, ngài đi trong một đêm vượt con đường xa như vậy. Sở dĩ mà vị thánh A-na-hàm này giúp đỡ được Bay Giá, ngài sử dụng thần thông, tức là ngài rút đất lại. Cho nên ngoài tính chất mà trải dài ra thì còn tính chất là co rút lại. Hoặc giả rằng vào cái lúc mà nạn hạn hán đói kém khởi lên ở xứ Tích Lan, Thì có một vị trưởng lão trước mắt được thần thông, ngài mới dùng pháp thần thông rút cái biển lại như là một con lạch nhỏ, để cho chư vị khô ở Xuất Tích Lan vượt qua con rạch đó đi bác ở tới dùng Ấn Độ tìm vật thực xong rồi quay trở về. Thì trưởng lão mới hỏi rằng các vị có vượt qua biển rồi về đây được tốt đẹp quá hả? Một ngày chúng tôi đâu có vượt qua biển đâu. Vậy thì các hiền giả có vượt qua một con rạch hay không? Một ngày chúng tôi có vượt qua một con rạch nhỏ để sang qua bên kia, và chúng tôi tìm vật thực một cách tốt đẹp hơn ở bên này. Thì trưởng lão nói con rạch đó chính là cái biển. Như vậy là chúng ta thấy là ngoài tính chất mà co giãn ra thì nó còn có một tính chất khác và co cụm. Từ ngữ căn này để cho chúng ta thấy hai mặt của nó. À, bây giờ chúng ta mới trở lại cái nguyên tố đất là một nguyên tố rất là rộng lớn. Bởi vì hầu hết tất cả chúng sanh ở cõi ngũ uẩn thì phần lớn nương vào cái chất đất. Còn thân chúng ta thì chất đất rất là nhiều, nhiều hơn tất cả những cái chất nước, chất lửa hay chất gió. Cho nên khi mà tục sinh đầu tiên á, thì nó có cái đoàn gọi là toàn thần kinh thân nó xuất hiện trước, để làm cái nền tảng cơ bản, từ đó lan rộng ra. Nhờ tính chất trải rộng nha, cho nên một cái chủng tử, một cái mầm sống đầu tiên của tinh cha huyết mẹ nó có mặt rồi, thì nhờ cái tính chất tải rộng này ra rồi nó sẽ hình thành ra một cái chất nước nhờn nhợt. Và từ chất nước nhờn nhợt đó nó co cụm lại rồi để trở thành là một khối thịt nhỏ gọi là PC. Rồi từ cái chất PC đó lại tải rộng ra, tức là cái cục thịt nhỏ PC đó nó độ khoảng bằng cái trứng gà. Rồi nhờ cái tính chất mà trải rộng ra như vậy, cái thai bào nó hình thành, nó hình thành ra là một cái khối lớn. Rồi bây giờ nó chia ra năm nhánh để tượng cho cái đầu, hai tay và hai chân về sau. Rồi cái đất này nó trải rộng ra, cho nên sinh ra hài tử ở lúc mà mới sơ sinh, là lúc 1 tuổi, 2 tuổi, 5 tuổi cho đến trưởng thành, vâng vậy. Đến lúc mà nó tăng trưởng hết tột độ của nó, nó trải rộng hết tột độ nó thì bắt đầu nó co cụm lại, cho nên da dẻ của người đó trở nên nhăn nheo, nó không có còn chứa đựng đầy sức sống nữa. Và cái chất đất ở trên thế gian này nó nhiều lắm, mà những vật mà sinh nở ở trong cái chất đất này nó cũng từ đất mà có, như những cái thảo mộc chẳng hạn. Mặc dù những thảo mộc mà chúng ta gọi danh từ là thảo mộc, nhưng như cây cổ thụ, nhưng mà từ vỏ cây cho đến giác cây cho đến lõi cây cho đến rễ cây vân vân, nó cũng từ chất đất mà có. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu tính chất tải rộng của nó để mà nó nâng đỡ những cái vật ở trong nó, mà chính những vật ở trong nó cũng có tính chất tải rộng chứ không ai không. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới cái tính chất hay cái trạng thái của nó là như thế nào. Cái trạng thái của cái chất đất thì nó có một cái tính chất là cứng hay là mềm. Cứng hay là mềm, khi mà nói cứng hay mềm ấy, chúng ta cứ hình dung là đất là nó có một vật nào, một thể vật cứng, nhưng mà nó lại tại sao nó có lại cái tính chất mềm? Xin thưa, chúng ta nhớ rằng là ở trong cái phần mà thể trượt, khi mà niệm về thể trượt á, chúng ta có cái đề mục niệm thể trượt, tức là 20 chất đất và 12 chất nước. Mà 20 chất đất đó Thì chúng ta có thể kể ra một số thôi, như là tóc, lông móng, răng da, thịt, gân, xương, tủy, tim, gan, thận, phổi. Mà tóc thì chúng ta thấy là nó mềm, tức rằng có những sợi tóc cứng nhưng cũng có những loại tóc rất là mềm mại, hoặc là những sợi lông nha, nó có những cái sợi lông tơ rất là mềm mại, chứ không hẳn là những cái lông nó cứng. Còn ngược lại chúng ta thấy rằng trong cái chất xương, nó là một chất cứng hay là chất thịt, chúng ta thịt, gân, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy. Tủy nó là một chất rất là mềm, nhưng mà xương thì nó lại là một cái chất rất cứng, hay là răng là chất rất cứng. Mà tất cả những cái đó đều quy vào trong cái chất đất. Như Đức Tôn dạy rằng nó là 20 cái thể trượt về chất đất. Và từ đó chúng ta các ngài mới lý giải rằng là cái trạng thái của cái chất đất nó có cứng hay là mềm. Cho nên nếu một cái người mà có nhạy trí mà quán xét nó, khi mà chúng ta ăn những cái loại vật thực mềm như bánh bông lan hay là những quả trứng, là chúng ta thật sự chúng ta ăn đất. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại vật thực cứng như những chiếc bánh đa chẳng hạn, không có được miếng nước, hay là những xương chẳng hạn vậy. Thì đó là những cái loại đất nó thuộc về bản thể cứng. Thì nhìn là chúng ta nhìn nếu vật thực là chúng ta nói theo một cái tính chất gọi là cái danh chế định thôi là thôi. Như ăn cơm, ăn xôi, hay là ăn thịt, ăn tất cả thật sự, chúng ta chỉ có nuốt đất mà thôi. Cho nên chúng ta sẽ không tấm nhiễm, có ai đâu mà nuốt đất, thích thú về đất. Chính vì mình hiểu biết như vậy, cho nên không có đa tham đắm ở trong những cái loại vật thực mà nó thượng vị hay là nó hạ vị. Có những loại vật thực tốt thì người có trí người sẽ ngẫm nghĩ rằng tuy rằng nó là tốt thật, nó ngon thật, nó hợp khẩu vị thật, nhưng mà thực tế thì chúng ta đang ăn chất đất. Cho nên chúng ta sẽ không có đắm nhiễm ở trong những cái loại vật thực đó, mà cũng không có cảm thấy bất bình khó chịu đối với loại vật thực mà nó kém, thấp kém, thô xấu. Chính vì hiểu biết như vậy nên các ngài rất là bình thản khi thọ dụng những loại vật thực tốt, hoặc là bình thản khi thọ dụng những loại vật thực xấu. Bởi vì các ngài biết rằng nó chỉ là một loại đất, và loại là đất tốt hoặc là đất xấu mà thôi, nếu ngoài ra không có chi cả. Phải dùng chất đất để mà sống, để mà thực hành thành thật. Khoan nói đó, những cái thể trượt đó, nhưng mà chúng ta như nói gì, cái chất cứng hay mềm. Và khi mà dùng những loại vật thực đó, thì chúng ta sẽ quán tưởng rằng những loại vật thực này nó chẳng qua nó chỉ là cái nguyên chất mà thôi, tức là tha tú. Nó không phải là chúng sanh hay chi chi cả, nó chỉ là chất đất mà thôi. Cho dù đó là một cái cọng rau, rồi cho dù đó là một miếng mì căng, cho dù đó là một miếng thịt của một con cá, thì tất cả nó cũng chỉ là chất đất mà thôi, bởi vì nó mang một cái tướng trạng cứng hay mềm mà thôi. Đây là cái thực tính của nó. Còn những danh từ như là cọng rau, miếng mì căng, hoặc là tương trao vân vân, hay là cá thịt tôm chi chi đó. Tất cả chỉ là những danh từ để mà chỉ cho cái chất đất này mà thôi. Cũng giống như tóc cũng là chất đất, lông cũng là chất đất, răng cũng là chất đất, móng cũng là chất đất. Mà tất cả những chìa từ đó để chỉ chung trong tướng trạng cứng hay mềm của những thể vật chất đó mà thôi. Ngoài ra không có gì khác. Nên vậy thì không, mà sau khi dùng những vật thực luôn luôn quán tưởng rằng đây chỉ là cái nguyên tố đất nước lửa gió, và dùng cái nguyên tố này để giữ gìn lấy cái mạng sống, để mà thực hành cái đời sống phẩm hạnh, tâm sẽ không rơi vào đấm nhiễm của những cái loại vật thực đó, mà cũng tâm cũng không rơi bất bình khó chịu trước những cái loại vật thực đó. Với những người mà có trí thì sẽ hiểu như vậy, và cũng không có tìm cầu, thậm chí rất là dễ dàng. Nói cách khác là rất dễ nuôi, không có con nuôi. Cái chất cứng và mềm như vậy, nó đã có một cái công năng như vậy. Rồi cái phận sự của nó như thế nào? Xin thưa, phận sự của nó là duy trì được cái sinh vật này. Mục đích của cái chất đất đó là nó duy trì cái hình thể của cái sinh vật đó. Như chúng ta có một cái hình thể của một con người, lúc sơ sinh là một con người, một hình thể đó, loại trừ đi những cái ác quả của cái nghiệp xấu mà khi nó sinh khởi lên nó có thể tàn phá đi một phần nào cái hình thể này. Nhưng mà về cái bộ dạng đó thì nó vẫn như vậy mà thôi, không khác. Tức là khi một đứa bé nó sinh ra với hai tay hai chân, cho nên khi mà dùng những cái loại vật thực như thế đó đó, thì chúng ta sẽ không đánh nhiễm đã đành rồi. Bây giờ cái phận sự của cái chất đất là gì? Phận sự của chất đất nó là duy trì cái hình dáng ban đầu của nó. Tức là sau khi mà nó đã trải rộng ra, nó phát triển để trở thành một cái hình tượng như một con người chẳng hạn vậy. Để cho dù rằng trong cái đời sống, của cái đời sống đó, nó có những cái ác nghiệp nó sinh khởi, nhưng cái hình dạng tổng quát của một con người không bao giờ thay đổi. Nó chỉ bị khiếm khuyết chứ nó không phải thay đổi hoàn toàn. Như trường hợp một đứa bé sau khi nó sơ sinh ra, nó có đầy đủ tay chân, rồi trong quá trình nó lớn lên như vậy, khi nó trưởng thành do một các quả nào nó sinh khởi khiến đứa bé đó có thể, hay là cậu thanh niên đó có thể mất tay mất chân vân vân, nhưng mà hình dạng một con người nó vẫn còn. Và đến khi nó đã thẳng dư, tức là đại khái là sau khi nó trải rộng hết, nó tăng trưởng hết mức của nó, thì bắt đầu nó đi xuống, nó bắt đầu co cụm trở lại, và cái người đó nó sẽ trở về trở nên già yếu lụm cụm. Cho dù già yếu lụm cụm nhưng mà bao giờ chất đất này nó còn cái phận sự nó duy trì được, tức là còn mạng sống, thì hình thể vẫn là cứ là một con người. Còn bao giờ một chúng sanh đó mệnh chung, sự mệnh chung này nó do một cái yếu tố khác, nhưng mà nói chung là nó không có còn giữ gìn được nữa, thì bây giờ cái viên chất đất này nó mới rã ra, để rồi nó trở về với cái trạng thái ban đầu nó, tức là hạt bụi. Nói như thế có nghĩa là chất nước nó cũng đã rã ra luôn, như là cát bụi sẽ trở về cát bụi, nó trở lại cái trạng thái sơ khởi của nó, tức là những hạt vi trần nho nhỏ bay lơ lửng ở trong không gian chẳng hạn như vậy. Thì cái phận sự của nó là vậy, tức là nó duy trì hay là bảo vệ cái khối vật chất mà ban đầu nó có. Nhưng mà tảng núi nó khởi dựng lên, cái dù qua thời gian cái tảng núi này nó bị bào mòn, nó không còn cao, nó không còn xinh tươi như xưa, nó không còn nhọn như xưa, nhưng mà cái hình dạng tổng quát của một cái ngọn núi vẫn cứ là hình dạng của hình chớp, nó không có sự sai khác. Bao giờ mà nó bị rã ra thì núi kia nó sẽ trở nên cát vụn, nó sẽ trở nên là những cái sỏi nhỏ ở ven sông, ven bờ hoặc ven đồng ruộng, vân vân. Thì chúng ta mới nhìn thấy được cái phận sự của nó là như vậy. Rồi điểm là cái thành tựu của nó như thế nào? Nó là cái nơi chứa đựng của tất cả các vật nằm trong nó. Ở cho dù họ tưởng họ đi trong hư không, thật sự họ cũng đi trên một cái chất đất, mà chất đất này là mềm mềm. Nếu không có chất đất này nâng đỡ thì họ sẽ không đi được, nó không đi được trong hư không. Mà mặc dù đi trong hư không như vậy, nhưng mà thật sự đây là một cái năng lực của thiền định. Với một cái người mà luyện thần thông qua cái đề mục đất, với một ký của họ của như vậy này, với hành giả mà có thần thông về cái chất đất, thì họ nghĩ rằng là cái không khí này biến thành đất, và những vị đó bước lên không khí giống như bước lên những bậc thang, bậc thềm, đi một cách thoải mái trong hư không. Nhờ cái chất đất đó, nhưng mà chất đất này nó do cái thần thông nó tạo ra. Chúng ta khoan bàn tới cái loại chất đất, cái loại này chúng ta chỉ nói về cái chất đất theo thường tình mà chúng ta nhận thức. Tức là một loại chất đất nó có cái phận sự, cái thành tựu của nó là hứng chịu những vật gì đó ở trên nó hoặc ở trong nó, hứng chịu tức là nó chứa đựng những cái vật gì đó, hay là những cái sinh vật hoặc là những cái tạo vật ở trên đó, đây là thành tựu của nó. Không có cái chất đất này chúng ta sẽ không thể đi đứng được, chúng ta sẽ rơi vào một cái khoảng chân không mà chúng ta không có bám víu chỗ nào được, muốn đặt chân cũng không được. Nó đỡ rỡ giống như những vị phi hành gia mà ra khỏi cái dùng khí quyển như thế. Ở những vị phi hành gia đó lơ lửng ở trong một cái trường hòa, ở trong một cái trạng thái là vô trọng lực. Vậy nó muốn làm gì cũng khó làm, chứ không ai làm theo như ý mình được. Nhưng mà có một chất đất nào đó thì đó có thể đi tới cầm lấy, nhưng mà khác. Nên đây là cái thành tựu của nó. Rồi còn cái nhân cần thiết của nó là nó phải có ba cái sắc tứ đại còn lại. Chính ba cái sắc tứ đại còn lại đó, hỗ trợ cho nó để nó trở thành, nó có mặt, đất không có mặt. Mà điển hình giống như bài trước chúng tôi trình bày với vậy rằng, khi mà chất nước gỗ một cái vũ trụ này nó bao trùm những gì mà chất lửa trước đây nó hủy diệt, thế giới này bị hủy diệt bởi do lửa, thì nó trở thành là một khoảng âm u tối đen. Thì bây giờ có khi mà thế gian này mới hình thành một cái chất nước, nó một cái trận mưa lớn gọi là mê khá, má hàm mê khá đổ xuống. Rồi từ trong chất nước này, những hạt bụi li ti ở trong chất nước này, nó được kết hợp lại với nhau, nó trở thành là những cái mảng đất đầu tiên. Rồi từ khi mà có những mảng đất đầu tiên, nước bắt đầu nó mới rút xuống dần xuống, và những cái cặn cỏ nước đó nó bắt đầu nó dính vô, dính vô, dính vô. Và cái mảnh đất này với một cái tính chất tải rộng, nó càng ngày nó phát triển ra để trở thành là thế giới mới, hoặc là núi Tu Di Sơn, hoặc là quả địa cầu, hoặc là tứ đại châu, vân vân. Nhưng mà đã có một cái sự sống, nên nhớ rằng nếu đã có một cái sự sống, bởi vì nó duy trì được cái hình dáng, cái phần sự hình dáng ban đầu đó. À, hoặc là cái duy trì bảo hộ hay bảo vệ những cái vật gì mà nó đang ở trong trên nó, để nó phải có hơi ấm, tức là có sự sống. Nơi nào mà không có ánh sáng thì sự chết sẽ đến. Hành tinh này mà không có mặt trời sẽ trở thành một hành tinh chết, một hành tinh lạnh để rồi chết. Mà sự sống là duy trì được hình dáng, nó cũng phải do có chất lửa. Rồi cái chất lửa này nó tất nhiên một chỗ thì nó sẽ là hủy hoại, trái lại nó di chuyển nơi này nơi nọ để nó sưởi ấm, nó làm ấm những cái sinh vật. Điều đó chính là chất gió, chính nó làm cho gió, chất gió này khiến cho chất đất kia nó càng ngày càng rộng mở này. Không có chất gió thì cái đất không, cái mặt đất này nó không thể trải rộng được, nó không thể co giãn được. Và nó không có chất lửa thì chất đất này nó sẽ không vững vàng được. Có chất lửa thì khiến cho đất này nó trở nên rắn chắc, cứng hơn. Như chúng ta thấy những cái đất sét mà làm thành những viên gạch, nếu như không đưa vào lò thì những viên gạch nó rất là vỡ, mà trái lại đưa vô trong lò có lửa nó nung thì những viên gạch đó nó trở nên chắc chắn. Ở trên nguyên nhân cần thiết có cả để bảo sinh đất là chính là có tứ đại ngoài ra, tam đại ngoài ra, tức là lửa, nước và gió. Sau khi chúng ta tìm hiểu được cái trạng thái của đất, rồi cứng hay mềm, cái phần sự của đất đã duy trì bảo hộ cái hình dáng ban đầu cho sinh vật, cái thành tựu của nó là nơi hứng chịu những tất cả những vật gì ở trong nó, dù là hữu tình hay là vô tình. Và nhân cần thiết của nó là có tứ đại. Bây giờ chúng ta mới trở qua một cái vấn đề thứ hai. Đất có hai loại, một loại là đất thô và một loại thứ hai là đất tế. Cái loại đất thô là đối với những chúng sanh mà do cái nghiệp của chủng loại, ví dụ như là con người, ví dụ như là súc sanh, thì những cái chất đất mà nó hình thành nó do cái nghiệp này nó đẩy đi, nó khiến cho tạo ra một cái lớp đất thô, nó cũng cứng và mềm nhưng mà nó thô. Trái lại có những chúng sanh hữu phước hoặc do những bị nghiệp thì chúng sanh đó cũng phải có chất đất, nhưng mà chất đất này thuộc về đất tế, điển hình giống như là những chúng sanh ở địa ngục hoặc là những vị chư thiên hóa sinh, hoặc là những vị phạm thiên. Thì cái loại đất mà những vị phạm thiên có, loại đất mà của những vị chư thiên có, hoặc là những chúng sanh ở địa ngục có, hay là cả quỷ có, đó là cái loại đất tế. Đất tế, loại đất tế này có hai, một là tạo những cái ác nghiệp quá lớn để đấy mới có, hoặc là tạo phước rất là nhiều để tái sinh về ở cõi thiên giới. Mà hãy sắp tế thì nó sẽ phù hợp với cái nếp sống vi tế. Mà nếp sống vi tế này nó hoặc khổ hoặc lạc. Cái khổ của những chúng sanh ở cõi địa ngục thì nó khủng khiếp lắm rồi, nhưng mà chúng sanh nó không thể chết được, nó không thể chết được. Còn tức là bị tra tấn, bị hành hạ, bị đánh đập vậy, nhưng mà nó không thể chết được. Tại sao? Tại vì chất đất nó có phận sự là nó duy trì, nó bảo vệ cái đời sống đó. Để đến lúc nào đó mà nó hết, nó tăng trưởng hết rồi đó, thì chúng ta nó sẽ chết, chết rồi lại tái sinh ở chỗ đó. Lại tái sinh lại, cũng loại sắc tế khác. Nó bởi vậy. À, đối với vị thiên nhân cũng vậy. Vị thiên nhân thì sinh ra bởi bằng một sắc tế, là cái quốc tế. Cho nên thân thể rất là mịn màng, rất là tốt đẹp. Nó mềm, thật là mềm, nhưng mà cũng rất là vững vàng. Những cái xương của những cái vị phạm thiên hay là những vị chư thiên rất rắn chắc. Những vật dụng mà vị thiên nhân xài hay là những vị phạm thiên xài, thường thường những vật dụng đó đối với người nhân loại xem như những cái bụi bối, rất là rắn chắc. Mà chúng ta nhớ rằng là Dạ Xoa La Quát Trá có cái khăn, mà cái khăn đó mày tung lên nữa, cái loại khăn đó nó vũ khí, cái khăn đó nó còn tương tự giống như là cái lưỡi tầm sét của vua trời Đại Thích, hoặc giống như là vua Cú Quê Rá có một cái gậy. Cái gậy này nó cũng chính là một loại bụi bối, nhưng mà cái gậy này cũng là chất đất mà thôi, bởi cái gậy này nó cứng hoặc nó mềm ở trong đất. Nhưng mà khi mà vua Cú Quê Rá mà tung ra đó để mà trừng phạt Dạ Xoa, thì dù cho có 100.000 Dạ Xoa, ông muốn đánh một Dạ Xoa nào đó hay là đánh nhóm Dạ Xoa này, 5 roi chẳng hạn, 5 gậy chẳng hạn, thì ông tung cái cây gậy đó ra thì không một cái Dạ Xoa nào có thể thoát khỏi 5 ngọn đòn hết, đánh đủ 5 ngọn đòn quay trở về tay như cũ. Cho nên chúng Dạ Xoa rất sợ vua Cú Quê Rá. Nói chúng ta thấy rằng cái đất tế cái bay không, và những cái loại đất tế đó nên nhớ nha, những người mà không đủ lực cầm nó sẽ đốt cháy người đó. Bởi vì chúng ta giờ trình bày quý vị, nhân cần thiết để một cái chất đất đó, nó phải có nước lửa gió trong đó, mà nó lại chất tế vậy thì cái lửa trong đó rất là nóng, với tay phàm nhân chúng ta mà nắm vô á, cầm vô đó, thì có khả năng là cháy tiêu cánh tay chúng ta. Cái tay nào mà cầm được á phải có một cái sức đối kháng tương ứng với cái vật đó chứ không phải không. Ở chúng ta có hai loại đất, một loại đất thô thiển và một loại đất đất tế. Ngoài ra chúng ta có cái hai loại đất khác là đất ở bên trong chúng ta và đất ở trên thân chúng ta và đất ở bên ngoài chúng ta. Còn đất ở ngoài chúng ta nó cũng có hai dạng, một dạng là thô, một dạng là tế. Một dạng thô là mắt chúng ta có thể thấy được hoặc tay chúng ta có thể đụng chạm được, nhưng mà có những cái loại đất tế mà chúng ta dùng tay chúng ta đụng chạm chúng ta không cảm nhận được. Như điển hình là chúng ta giơ tay trong hư không, mà chúng ta biết trong hư không thế nào cũng phải có đất trong đó, nhưng mà chúng ta giơ tay trong hư không á, chúng ta nói là nắm đất, nhưng thật sự không có đất, bởi đất đất tế. Những bài sau chúng ta sẽ học là những cái 8 sắc bất ly. Vậy cái hư không hay không khí mà chúng ta nó, chúng ta bắt không khí, chúng ta nghĩ là chúng ta bắt trống rỗng, không có, nhưng mà thật sự nó có một loại sao là đất tế nằm ở trong đó đó, nhưng mà chúng ta không có đụng chạm được. Ở đất bên ngoài chúng ta có hai loại, một loại đất thô mà chúng ta có thể đụng chạm được, sờ nắm hoặc là nhặt lấy vân vân, nhưng cái loại tế thì chúng ta không có được. Nhưng mà đối với những cái vị mà có cái thiên nhãn thì vị đó sẽ nhìn thấy những cái loại sắc tế này, và những cái vị mà có phước có thể co cụm những loại sắc tế này trở thành loại sắc thô mạnh thuộc về tốt đẹp. Mà điển hình như chúng ta nhớ Đức vua Chuyển Luân Vương có 7 vật báo. Thứ nhất là con voi báo, thứ hai là con ngựa báo, thứ ba là cái ngọc báo, thứ tư là cái người nữ báo, thứ năm là tướng quân báo. Xin lỗi, thứ nhất là chiếc xe báo, thứ hai là con voi báo, thứ ba là con ngựa báo, thứ tư là viên ngọc báo, thứ năm là cái người nữ báo, thứ sáu là vị tướng quân báo, tức là con trai đầu lòng của vua Chuyển Luân Vương. Vị này có tha tâm thông trong vòng một cho tuần 16 cây số, bất kỳ ai có một cái tư tưởng nào thì vị đó cũng thể nắm bắt được hết. Đây là thần thông do phước. Và có thêm một vị nữa gọi là cư sĩ báo, tức là người giữ kho báo. Cái người giữ kho báo này á, có cái biệt tài là có thể tìm vàng ở bất cứ nơi đâu, ngay giữa hư không, ngay trong lòng nước, ở trên mặt đất đã đành rồi. Cho nên để thử cái phước báo của năng lực thần thông của cái vị cư sĩ báo này, vua Chuyển Luân Vương đi thuyền ngang qua sông Hàn, và khi thuyền ở giữa bờ sông Hàn thì vua Chuyển Luân Vương mới nói rằng: này cư sĩ báo, ta đang cần vàng, hãy đem vàng đến cho ta. Cái vị thủ khố hay là cư sĩ báo này mới thưa rằng: thưa đại vương, xin ngài hãy cho thuyền vào bờ. Vua Chuyển Luân Vương nói rằng: ta muốn ngó tại đây chứ không phải đi vào bờ, ngay tại giữa dòng sông này phải có vàng cho ta. Nghe nói vậy, vị cư sĩ báo này thọc tay xuống dưới dòng nước, và từ dưới dòng nước đó bê lên những khối vàng, từng khối vàng bê lên. Sau khi chắc một số vàng xong đó, thưa đại vương, ngài có cần thêm hay không? Khi mà nói cái điều này để cho chúng ta thấy rằng ở ngoài hư không chúng ta hay là ở ngoài ta, nó có một loại thực tế trong đó, mà tính chất mà nó có cụm lại, vừa trải rộng mà vừa có cụm đó, thì nó trở thành một cái loại kim loại quý theo ý muốn của cái vị cư sĩ báo. Dĩ nhiên thần thông này do phước của vua Chuyển Luân Vương. Nếu ở đây chúng ta phải nói cái khía cạnh mà có cái sắc tế bên ngoài. Rồi bây giờ đất ở trong ta, trên thân chúng ta, chúng ta biết rồi, những cái lớp da chúng ta cũng chính là đất. Rồi những sợi lông tơ của chúng ta cũng chỉ là đất. Thế đất ở bên trong là gì? Rồi xin thưa, đó chính là những cái mao mạch, đây là gân máu, tóc lông móng, răng da, thịt gân xương, tủy. Tủy cũng là một loại chất đất, mà chất đất ở bên trong. Mà chính chất đất này nó giúp đỡ chúng ta chứng nói nhiều. Ngoài cái đề một casinat đất ở bên ngoài chúng ta tạo dựng ra để làm một cái đề một chúng ta tu tập về chất đất, thì ngay chất đất ở trong thân chúng ta cũng là những cái đề một để chúng ta tu tập. Khi chúng ta tu tập về những thể trược, những thể trược là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tim, gan, thận, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, vật thực cũ, vật thực mới, ốc, và tất cả những cái đó thì là đất. Và một khi mà cái đề một thể trược này á, thì có khả năng chứng được nhị thiền hay tam thiền hay không? Thông thường thì từ đề một đất bên ngoài thì chúng ta chứng được sơ nhị tam tứ thiền. Nhưng mà thường thường đề một thể trược thì chỉ có thể chứng được là sơ thiền mà thôi. Tuy nhiên với những cái vị trưởng lão thông thuộc về tam tạng, nhất là tạng thắng pháp, thì giải thích rằng nó chính những cái đề một thể trược này, tóc lông móng răng da này, nó có thể chứng đắc được tới tứ thiện. Bằng cách nào? Bằng cách mặc dù nó chỉ là đề mục đất, nhưng nó phản ánh được cái màu sắc của nó. Màu sắc của nó. Ví dụ mắt của chúng ta cũng thuộc về đất đất. À nhưng mà cái hào quang màu xanh của Thế Tôn mà tỏa ra từ kim thân Ngài khi mà quán xét về cái tạng diệu pháp này, cái hào quang xanh đó đó, nó từ đâu mà có? Nó từ cái màu đen của tóc nó tỏa ra, rồi từ cái lồng đen của cái con mắt nó xuất phát ra, hoặc từ những sợi lông nó xuất phát ra cái ánh sáng màu xanh. Cái màu vàng từ đâu mà có? Tức là lớp da của Ngài màu vàng. Ánh sáng vàng nó xuất phát từ cái lớp da của Ngài, hoặc là từ trong mỡ trong thân của Ngài, mỡ vàng trong thân. Còn hào quang mà màu đỏ hay màu hồng nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ những cái lớp thịt của Ngài, nó cho đỏ ra. Nói cách khác thì chính cái thể trược này nó có màu sắc của nó, tức là như ốc thì có màu trắng, xương cũng có màu trắng, răng cũng có màu trắng. Và khi mà những vị mà chứng đắc được đề mục thể trược rồi, muốn tu tập cao hơn, vậy đó không cần phải quay trở lại đất nước lửa gió nữa, mà chọn lấy cái màu đó rồi phát triển lên, tức là màu xanh, màu vàng, màu hồng, hoặc là màu trắng. Đó, từ cái ca si ná xanh vàng đỏ trắng đó thì những hành giả này sẽ chứng đắc được tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không cần phải quay trở lại ban đầu nữa. Tức là từ đề một ban đầu nó chỉ là tóc, lông móng, răng, da thôi. Ở cho nên á, một cái câu chuyện mà quý vị thường nghe nói, nghe cái gì giảng sư giảng thuyết, nhưng mà ở chỗ này là cái gì, cái diệu dụng của chất đất này. Đó là Ngài Trưởng Lão Tích Xá, Ngài luôn luôn niệm về đề mục sơ. Mỗi lần nọ Ngài đi bát, và Ngài vừa đi lẩm nhẩm niệm đề mục sơ. Sơ là một cái thể trược, cũng là chất đất. Bất ngờ gặp một cái cô mà đang cự cãi với chồng bỏ đi, giờ nhìn thấy Ngài vừa đi vừa lom khom, bắt tức cười lên. Ngài nghe tiếng cười, Ngài ngẩng lên nhìn thấy hàm răng trắng của nàng, lập tức Ngài bắt lấy cái đó làm đề mục. Thì Ngài thấy được nguyên bộ xương, và Ngài triển khai thiền quán. À nhưng mà ở chỗ đó khi mà thấy được màu trắng á, thì Ngài bắt lấy màu trắng để Ngài đi tiếp, không cần qua cái màu trắng kia nữa, tức là màu trắng ứng tướng của xương. Và giai đoạn đó Ngài có thể chứng được tứ thiền, vào đó tâm thanh tịnh, tâm nhu nhuyến, ngay tại chỗ đứng đó Ngài chứng quả A La Hán luôn cả những pháp thành công. Khi mà nói là cái này, chúng ta thấy là chất đất á, nó không phải là thường tình giống như ta nghĩ, mà nó có diệu dụng, nó có hiệu ứng ở trong những lúc chúng ta tu tập chứ không phải. Mặc dù những cái thể trược là tóc, lông móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tim, gan, thận, phổi, vân vân, nó là một chất đất, nó là thể trược. Nhưng khi gạt bỏ những thể trược đi thì nó, tức là cái lớp đất mà thô thiển đó đó, nó trở thành một cái đất vi tế. Mà chính lớp vi tế này nó phát sinh ra một cái hào quang tương ứng với cái màu của nó, màu thô thiển của nó. Ví dụ như mật có màu xanh, máu có màu đỏ, tóc có màu đen, hoặc màu trắng của lòng trắng của con mắt, hoặc là xương, vân vân. Nó vẫn có cái hiệu ứng để chúng ta này. Và chúng ta nói về cái sắc trong thân chúng ta vậy, như một cái loại sắc đặc biệt ở nhất ở trong thân chúng ta. đó là cái loại sắc mà nó gìn giữ cho cái sự sống của chúng ta. Đây là một loại sắc tế, mà thấy được cái loại sắc tế này ở trong thân của chúng ta đó, cảm nhận được loại sắc tế này ở trong thân của chúng ta đó. Và chúng ta đặt tâm trong đó đó, thì cái thân bên ngoài này nó không là gì hết. Đây là trường hợp Đức Mục Kiền Liên. Đức Mục Kiền Liên khi bị đánh, bị nhóm côn đồ đánh cho tan xác, thì ngài nương vào cái sắc ý vật, ngài rút cái sắc ý vật ra và ngài an trú tâm trong đó, cũng tựa giống người ta rút cái tim của một cái cây tim bức, rút cái cọng tim ra để với vỏ bên ngoài. Và sau khi xong rồi đó thì ngài mới vận dụng thần thông, ngài mới gom lại. Ngài gom gì? Ngài gom đất. Rồi ngài kết dính bằng nước, kết dính lại bằng nước. Và từ những cái mà bị rơi rớt nhỏ nhặt, những thịt, những cái miếng vụn nhỏ có thịt, ngài cũng gom lại, ngài kết dính rồi ngài trải rộng ra. Ngài sử dụng cái phận sự cỏ đất là duy trì được cái hình dáng. Dĩ nhiên đây là năng lực thần thông rồi, nhưng năng lực thần thông này nó cũng phải kết hợp với một cái điều kiện là có sẵn, chứ không phải không có sẵn. Người ta biến một cái tòa lâu đài từ gỗ trở thành bằng vàng, thì từ cái gỗ đó nó cũng đã có sẵn, cho nên người ta mới chuyển từ một cái sắc thô trở thành một cái sắc tế, tức là từ một chất đất khô để trở thành một đất tế. Như trường hợp ngài biết đánh đá quốc chá, khi vua Bình Sa Dương bắt nhầm một cái người gia đình hộ độ của ngài biết đánh đá quốc chá, chỉ vì vào buổi lễ hội một cái đứa bé con của người hộ độ này muốn đi xem lễ hội mà không có vật trang điểm, nó kêu khóc động mối từ tâm, ngài biết đánh đá quốc chá mới cầm lấy một cọng cỏ, cọng cỏ cũng là chất đất, ngài đặt ở trên đầu của đứa bé đó, thì cọng cỏ đó, cái dòng cỏ nó biến thành một vòng vàng trang điểm rất là xinh đẹp mà không một cái dòng vàng nào có thể sánh bằng. Thì từ cọng cỏ đó để mà chuyển thành một cái dòng vàng mà không có một cái kim loại nào có thể sánh bằng được, thì cũng phải từ cái điều kiện cơ bản mà có. Rồi cái từ cọng cỏ đó, hay là từ cái vàng nó bé đi xem lễ hội với hân hoan, thì những người mà ganh tị họ mới dèm xỉm này, cái nhà này nghèo quá mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, làm sao mình được có một cái dòng vàng xinh đẹp mà không cái dòng vàng nào xứng bằng được, chỉ có nước đen trộm cắp mình thôi, hoặc là đào được một cái kho tàng nào mà không khai báo. À, mới trình lên vua Bình Sa Dương, mà lính của vua Bình Sa Dương thì cũng không có suy xét cặn kẽ, bắt lấy cái hai người hồ đồ về cái tội trộm cắp. Vài bữa sau, ngài biết là đã quá chá đi tới đóng cửa vắng, mới hỏi chung người chung quanh, ồ những hai cái người này đâu rồi? Nói thưa ngài bị bắt rồi. À, vì sao họ bị bắt? Bạch ngài, vì họ trộm cắp. Họ trộm cắp cái gì? Họ trộm cắp cái dòng vàng. Bây giờ họ nghèo quá mà làm sao họ có dòng vàng để cho đứa con nhỏ của họ đội trên đầu đi xem lễ hội được. Dòng vàng nó quý mà để cho một đứa bé mà đội trên đầu vậy, chứng tỏ nhà này rất có giàu. Nhà đang nghèo thì có nước là họ đào được kho tàng, hoặc họ cắt mới có được. Ai bắt họ vậy? Dạ, quan quân của đức vua. Lập tức ngài biến lá quách chá đi tới hoàng cung của vua Bình Sa Dương. Nhà vua Bình Sa Dương rất là hân hoan khi đón ngài biến lá quách chá, bởi vì trước khi mà đi xuất gia thì ngài biết nó quốc chá là một vị đại thần của vua Bình Sa Dương. Sau khi Ngài an tọa xong thì Ngài biết Đa Quách Trá mới hỏi được câu chuyện này, và Vô Bình Thầy Dừa mới xác nhận rằng là có bắt. Bởi vì sao vậy? Vì người này trộm cắp. Vì sao mà Đại Dương biết người này trộm cắp? Bởi vì người này nghèo, làm gì có tiền để mà có cái dòng trang điểm mà cho đứa con mình, một đứa bé mà đi dự lễ hội vậy. Tức Ngài biết Đa Quách Trá nhập vô thiền định xong và nói lên rằng hoàng cung này hãy biến thành vàng đi. Vừa dứt lời thì hoàng cung của Vua Bình Sa Dương từ gỗ tốt, tuy rằng gỗ tốt nhưng mà nó cũng gọi là một sắc thô, tất cả đều biến thành vàng hết. Rồi Ngài biết Đa Quách Trá nói rằng Đại Dương kiếm đâu ra nhiều vàng vậy, chắc là Dương đi trộm cắp chứ gì. Vua Bình Sa Dương mới nói rằng cảm hiểu rồi, tức là cái dòng vàng đó là do thần thông của Ngài biết Đa Quách Trá quá là. Từ đó danh tiếng Ngài biết Đa Quách Trá nổi lên và người ta đã cúng dường Ngài những thuốc trị bệnh rất là nhiều, tức là năm loại thuốc trị bệnh như là dầu mè, mật ong, sữa tươi, sữa chua và đường. Ngài dùng đến một độ không hết, các vị đồng phạm hạnh xin tới ngài cho mà xin nhiều quá đó, cái ngài cũng dùng không hết, bởi bản chất mà tham cho nên xin quá nhiều mà dùng không hết, để cho nó chảy ra. Làm phí. Đức Thế Tôn Ngài đi ngự tới, Ngài thấy nơi này dầu mè, nơi kia sữa, nơi kia đường. Đức Thế Tôn hỏi Đức An Đa mới thuật lại câu chuyện. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới ra lệnh cấm là thuốc trị bệnh chỉ được dùng trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7 phải xả bỏ. Điều này nằm trong tặng luật của Chư Tỳ Khưu về cái phần ương xả đối trị, thuộc về cái thuốc trị bệnh. Đường, sữa, bột ngọt, đường, sữa, mật ong, dầu mè. Sữa thì có hai loại, sữa tươi và sữa chua, chỉ được tích trữ trong vòng 7 ngày mà thôi. Qua ngày thứ 8 phải xả bỏ. Cho nên ngày xưa các ngài giữ luật rất là nghiêm. Điển hình như Đức Phổ Tông nha. Ngài có những cái loại thuốc trị bệnh đó, vậy là đúng 6 ngày. Thì những cô tu nữ tới xin ngài nhà cho. Mà đến qua ngày thứ 8 á, thì những con tu nữ là dân lại ngài một số nào đó, vừa đủ để nhà xưa. Cái ngày xưa không có tích lũy như giống như các nhà các ngày xưa bây giờ, nên các ngài có đức độ rất là cao tột, rất đáng kính. Nhưng ở đây chúng ta nói về cái chất đất như vậy, đất thô, đất bên trong, đất bên ngoài. Rồi chúng ta còn có loại đất khác nữa, là đất tốt đẹp và đất không tốt đẹp. Cái người mà hữu phước á, thường thường họ sẽ có những cái loại đất tốt đẹp, mà cái người mà vô phước thì họ phải có những cái loại đất không tốt đẹp. Nói như thế không có nghĩa rằng đối với như vậy mà Tỳ Khưu mặc những y phấn tảo, y rách nát như vậy không có phước, mà đây là cái hạnh có mà cái gì đó không xài, như không dùng được. Còn có những người mà muốn mà không có. Như điển hình chúng ta thấy là những vị chư thiên ở trên cái cõi Đạo Lợi, cái mặt núi của cõi Đạo Lợi đó, nó bằng ngọc, 7 loại ngọc báo làm nền. Danh chân của các vị đó không bao giờ chạm cái đất thô, mà chỉ chạm cái đất tế hay là đất quý, rất là ngọc. Nên bàn chân lúc nào cũng đỏ như là chân chim bồ câu. Cho nên phân tích được vậy, khi mà chúng ta nhìn mà chúng ta cảm nghĩ là chúng ta hiểu biết rằng cái phước chúng ta như thế nào và cái quả xấu của chúng ta như thế nào, để kịp thời chúng ta bồi dưỡng thêm cái phước, kịp thời khắc chế đi những cái xấu. Bây giờ thấy như là Thủ Phước thì ở những cái tòa lâu đài nó xinh đẹp, tráng lệ nguy nga. Có như mà Thiếu Phước thì ở những cái trời tanh, ở những cái căn hộ nó không có được tốt đẹp, đúng không? Đó chúng ta cảm nghĩ để mà chúng ta tạo dựng những cái thiện nghiệp như này, và để khắc chế lại những cái quả xấu của chúng ta. Và chắc đất cũng là giúp cho chúng ta có những ý niệm về cái nghiệp quả, ý niệm về những cái thiện phước hoặc là những cái tội lỗi, vân vân. Và chúng ta cần phân tích được như vậy, tức là sắc ở trong ta, sắc ở bên ngoài ta, và sắc ở trên thân ta. Và trong sắc đó có loại sắc thô, có loại sắc tế, có loại sắc tốt, có loại sắc xấu. Những người xinh đẹp đó, đó là cái loại sắc tốt đó. Còn những người mà xấu thì cái loại sắc xấu đó. Chúng ta khắc phục lại để trở nên hoàn hảo. Đức Phật có 32 đại nhân tướng, đó là những sắc tốt, những đức tốt. Còn những người khác không có đại nhân tướng đó, thì là đức xấu, đức không tốt, chẳng hạn như vậy. Dạ thưa quý vị, thời giảng chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ. Với nguyên đất chúng ta xin nhớ là tóm lại như sau: cái trạng thái của đất là cứng hoặc mềm, và nó có tính chất là trải động ra hoặc co cụm lại. Nhưng mà bản chất cứng hay mềm đó là chủ yếu, còn phần phụ thuộc của nó là trải động ra hoặc là nó co cụm lại. Cái phần sự của nó là duy trì hay bảo hộ những gì mà nó chứa đựng. Duy trì được hình dáng, duy trì được những cái bản chất mình động. Và cái thành tựu của nó là nơi chứa đựng của những vật chất hoặc là những sinh vật. Nói cách khác là chứa đựng những gì mà nó ở trong nó. Và nhân cần thiết của nó là phải có ba đại ngoài ra, tức là phải có lửa, gió và nước. Và sắc thì đất này có loại đất tế, có loại đất thô, có loại đất tốt, có loại đất xấu, có loại đất ở bên ngoài ta, có loại đất ở trên ta, thân ta, hoặc là có loại đất ở trong ta. Và cái trí chúng ta nhận định được biết như vậy thì chúng ta sẽ không bị lầm lẫn, không bị lầm lẫn, và sẽ không mắc vào những cái danh từ, bởi vì chúng ta biết được cái thực tính của nó cứng hay mềm. Và chúng ta phân tích nó chỉ là tứ đại hay chỉ là nguyên chất đất mà thôi. Nhờ đó chúng ta sẽ từ cái đất thô và đất tế, chúng ta làm cuộc so sánh để nghiệm được cái phước của chúng ta hoặc là cái nghiệp xấu của chúng ta, rồi chúng ta sẽ khắc phục lại, phải tạo nghiệp phước nhiều và hạn chế đi những tội lỗi. Từ chất đất đó nó dẫn đến tâm chúng ta đi vào con đường tốt đẹp chứ không phải không tốt đẹp vậy. Và thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lẽ quá thôi. Báo Pháp Sơn Đơn xin dựng chư tôn đức tăng, cầu mong các ngài luôn được phát thể kinh an, phước báo phát sanh lên, xin đem tới sự thanh tâm từ an lạc cho quý sư cô. Và phước báo sanh lên, xin đem tới sự thuận mai trong đời sống, sự an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể chư Phật tử. Chúng tôi không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được đắc kỳ mọi sở nguyện, nhất là thành tựu được thánh trí, đạt đạo quả niết bàn, đồng nhau cả thể qua đời mặt đất để được chấm dứt sanh tử luân hồi. Nam mô Bố Thầy Dạ, nam mô Tham Bà Dạ, nam mô Sa Khai Dạ. Chúng con thành kính tri ân đến Thượng Tọa Chánh Minh. Và cái thời gian vừa qua, Thượng Tọa đã giảng dạy cho chúng ta hiểu nguyên tố của đất. Và con xin đọc cái câu hỏi thứ nhất, và con kính cũng thỉnh mời Thượng Tọa trở lại Pháp Tòa. Câu hỏi thứ nhất, kính thưa sư, hiểu về sắc pháp, nguyên tố đất có phải giúp ích cho thiền định về đề mục đất? Ngoài việc này, hiểu về đất còn giúp ích gì trong việc hành thiền pháp? Kính thưa, kính thỉnh sư giảng dạy thêm. Dạ, con kính cung thỉnh mời sư ạ. Dạ, con kính cung thỉnh mời sư. Dạ, câu hỏi thứ nhất được nêu ra rằng là hiểu biết về sắc pháp, rất là về cái nguyên tố đất, có phải giúp ích cho thiền định về đề mục đất? Ngoài việc này, hiểu về đất còn giúp ích gì trong việc hành thiện pháp? Xin thưa, nếu chỉ hiểu về cái nguyên chất đất để giúp cho đề mục thiền định về cái đề mục đất thì nó không là như vậy. Bởi vì nếu như hiểu về cái nguyên chất đất một cách rõ ràng cặn kẽ như vậy mà để giúp ích cho thiền định về cái đề mục đất thì một cái người sẽ nói rằng như vậy: tôi không cần hành đề mục đất, tôi hành về cái đề mục như là đi đứng nằm ngồi vậy hả, hoặc tôi hành về đề mục là nước lửa gió, thì cần gì phải hiểu đề mục đất? Mà thật sự ra đó, vì khi chúng ta hiểu được cái đề mục đất như vậy đó, rõ ràng cặn kẽ như vậy thì chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn. Bởi vì ở trong nước có đất, trong đất có nước, trong đất nước có lửa, trong đất nước lửa có gió, trong lửa gió lại có đất, mà chúng ta sẽ phân biệt được đó, đất này thuộc dạng nào, thô tế hay là tốt hay là xấu. Đấy chứ vậy, nếu nói về hiểu rõ về nguyên tố đất để mà hành về một thiền định về đất không thôi chưa đủ, mà nó sẽ giúp cho trí chúng ta nó nhạy bén từng khía cạnh một trong một cái tổng thể, mà chúng ta thấy được từng chi tiết như vậy đó, và cái trí chúng ta nó cực kỳ nhạy bén. Chứ đề cập tới chỗ này thì chúng ta nói là cũng tựa giống như chúng ta nhìn một bức tranh vậy đó, chúng ta nhìn một cái tổng thể bức tranh, nhưng mà chúng ta sẽ phân tích được là bức tranh này có nét đậm, nét nhẹ, nét nó hài hòa, nét nó không hài hòa, như thế nào cũng vậy. Với một cái sự kiện về vật chất, một cái khối vật chất ở trong thân của chúng ta phân tích được để cho trí chúng ta có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng trong một vấn đề mục quá mà nó phát sinh trí, nó là phân tích được tứ đại, phân tích được chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió ở trong một cái khối tổng thể. Tức là nói về thiền định không chưa đủ, chứ còn bị khiếm khuyết. Nếu là thiền định về đề mục đất không, nó vậy nó còn khiếm khuyết, mà nó giúp cho tăng trưởng được cái trí. Với một cái thể vật chất mà mình có thể nhìn ra nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh, thì một cái sự kiện chúng ta nhìn rất nhiều, có rất nhiều cái khía cạnh, chứ không phải không. Nếu tập luyện làm sao để cái trí chúng ta đó, từ một cái sự kiện này chúng ta nhìn thấy một cái khía cạnh này nó như thế này, nhìn thấy khía cạnh kia nó như thế kia, tựa hồ giống như một cái người mà xem voi, con voi đầy đủ vậy, trọn vẹn một con voi thì nhận định là cái tai voi, cái vòi voi, cái đuôi voi, cái mình voi, cái chân voi, nó chỉ là bộ phận của một con voi chứ không phải giống như người mù. Không phải giống như người mù chỉ xem được cái chân voi hay là cái đuôi voi hoặc là cái tai voi rồi tưởng tượng ra, mà chúng ta sẽ không tưởng tượng. Và chúng ta hiểu nhiều khía cạnh vậy cũng tựa giống như là Đức Sách là Phất ngài trả lời với ngài A-sa-chí, mặt ngài ngài cứ nói lên sự hiểu biết của ngài. Con phận sự hiểu biết của con thấy nhiều, hiểu trăm khía cạnh, ngàn khía cạnh gì đó, đó là chuyện của con. mà mình đọc vậy đó, biết là cái trí mình nó nhiều cái vấn đề sinh lên qua một cái sự kiện, rồi hiểu sâu sắc về cái nhân quả chứ không phải chỉ là một cái thiền định đề mục đất không thôi. Nhưng mà từ đề mục đất này nó có thể dẫn cho chúng ta có những cái pháp thượng nhân khác chứ không phải không. Tức là nó làm cho cái tăng trưởng cái trí của chúng ta. Rồi bây giờ nhờ cái đề mục đất này á, chúng ta sẽ tạo những cái thiện nghiệp chứ không phải không có thiện nghiệp. Nếu bây giờ chúng ta nhìn thấy một người mà chúng ta vừa trình bày ở trong bài giảng gì rồi á, chúng ta nhìn thấy một cái người ở trong một cái nhà lầu sang trọng thì người này phải người hữu phước rồi đó. Nhưng mà hữu phước như thế nào? Cái phước đó của tự mình có hay là cái phước đó được cộng hưởng? Cái phước đó của người khác làm chủ, mình không phải làm chủ. À, trường hợp như dinh thự của vị tổng thống thì cũng có những cái người giúp việc, họ cũng ở trong những cái nhà lầu đó, nghề sắp tốt đó. Nhưng mà rõ ràng cái phước của họ không phải là phước chủ, mà phước của người cộng hưởng, tức là phước quan hỷ đó, nghĩa phước của người khác chẳng hạn. Ví dụ như chúng ta từng trình bày vậy là gì, đức vua mà ăn những món cao lương mỹ vị thì người đầu bếp cũng ăn những món cao lương mỹ vị vậy. Chứ đâu phải chỉ có đức vua mới dùng những món cao lương mỹ vị đâu, người đầu bếp cũng có thể hưởng được. Nhưng mà quyền vẫn là đức vua chứ không phải người này. Nhờ đó chúng ta mới tạo những cái thiện pháp, mà thiện pháp này tự mình làm chủ. Ta là nơi nương của ta không? Ta chính là hải đảo của ta, ta không dây mượn cái hải đảo của người khác, mà ta xây dựng chính là hải đảo. Dĩ nhiên hỏi khai khắc mức độ không trai hùng phước, không phải. Nhưng mà trong cái sự hùng phước chung thì nó cũng chúng ta phải tìm một cái biệt phước riêng. Chúng ta quan hỷ với người khác chúng ta có phước rồi, nhưng mà phải tạo thêm một cái gì đó nó đặc trưng cho chúng ta. Mà điển hình nhất của Bồ Tát chúng ta vậy. Bồ Tát chúng ta có thể không làm vua, nhưng mà Ngài làm là Purohita, tức là có vén đại thần. Thì cái trí tuệ của Ngài là cái là biệt phước riêng của Ngài. Còn cái cố vấn đại thần, cái tài sản Ngài có được do Đức Vua ban cho, do Đức Vua thưởng cho. Một phần cộng hưởng phước, một phần nữa là có biệt phước riêng. Điển hình giống như bà Hoàng hậu Anucha trong tiền kiếp, là ngoài cùng làm việc chung phước với những người chồng của mình, những người nữ kia cùng hùng phước chung vậy, thì bà cũng tạo một cái biệt phước riêng của mình là cũng dùng cánh hoa Anucha tới là bảo tháp rồi sẽ là Phật. Nhân nghĩa là kiếp sau, kiếp nào trong vòng ngồi con cũng có tên Anucha và cũng có màu da xinh đẹp như Anucha. Mấy chú dùng pháp khi thấy người ta có những cái tài sản đó là mình hiểu biết rằng là mình kém vậy thì mình tạo dựng thêm, mình hiểu cái nhân nào khiến người này được tốt đẹp vậy. Dĩ nhiên một cái người mà có tài sản thì người đó mới ở khách sạn 5 sao, họ tuy rằng chỉ là phòng trọ thôi, một đêm hai đêm gì đó thôi, nhưng mà người mà không có tài sản nhiều vậy thì không thể nào dám ở cái khách sạn 5 sao được, ở cái quán trọ hay là nhà trọ. Mà nhà trọ đó là cái sắc pháp nó thô xấu hơn là cái khách sạn 5 sao đó. Mình nhìn vậy để biết rằng cái thiện pháp mình nó chưa có đủ, nó giúp cho mình thiện pháp mình là thiện pháp của vô tham vô sân, nhất là vô si. Nếu phân tích được cái cách đất trong tất cả những cái điều kiện, bùn cũng là đất, vàng cũng là đất, bạc cũng là đất, kim cương cũng là đất. Nhưng dĩ nhiên một cái thù thắng, một cái nó hạ liệt thấp kém, mình được cái đó thì mình phải làm những cái điều phước gì đó. Mà làm bao nhiêu phước mà tốn đẹp nhất mà không cần phải tốn kém nhiều nhất. Mà để có những cái loại sắc tốt nhất theo ý muốn, đó chính là thành tựu được năng lực thần thông. Chẳng hạn như vậy. Muốn là có, muốn là có. Vâng vâng. Nói chứ bây giờ chúng ta những thiện pháp đã làm rồi, nhưng mà cụ thể chủ yếu nhất là cái thiện pháp về trí, để chúng ta có thể phân tích là nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề, nhiều góc độ của một sự kiện. Sắc pháp đã là như vậy mà chúng ta còn phân tích được thì nói chi danh pháp. Nó rèn luyện chúng ta hiểu nhiều ý nghĩa của một cái danh pháp. Đó cho nên không phải chỉ cái thiền định không thôi, mà nó chỉ luôn cả cái trí nữa. Thiền định đã đành nhưng mà nó chưa có viên mãn, tức là chưa có tròn đủ, bằng cách nếu mà chúng ta phân tích được tứ đại. Phân tích tứ đại là một cái đề mục mà Đức Phật ngày dạy chúng ta, mà đây một ngày thường thường dành cho những người có trí đấy nha. Họ có trí, họ nhạy, họ phân tích nên ra phân tích được thô tế thù thắng hạ liệt, bên trong hay bên ngoài, là ở xa hay ở gần, ở xa hay ở gần. Để rồi mình thấy mình cần thiết, mình sẽ tạo dựng như một cái sắc pháp tốt đẹp. Mà sắc pháp chính là cái chất đất còn nhiều nhất như chúng ta trình bày. Sắc pháp tốt đẹp thì bằng nhiều phước, sắc pháp thô xấu bởi do cái ác quả. Mà điển hình giống như là những ngạ quỷ hay Atula thô xấu lắm, mà xinh đẹp đẹp như thiên nữ hay là kim đồng hay là chư thiên, đó là cái phước. Thì tùy theo cái góc độ mà chúng ta thực hành những thiện pháp để chúng ta có được những cái điều tốt đẹp, nó cũng trợ giúp chúng ta về mặt thiện pháp. Nhưng mà chúng ta nói chủ yếu là phần trí thì nhiều. Xin nhắm mắt lại đạo tràng, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con thay mặt cho một dịp để thính pháp ở trong đạo tràng, thành kính tri ân sư đã dạy cho chúng con về câu hỏi thứ nhất. Và con xin đọc cái câu hỏi thứ hai. Thưa sư, với sắc pháp nhận, nhưng với sắc tốt và xấu là do phước mới được. Và thường có những người sắc tốt thường tỏ mùi hương là cũng do phước mới có được. Như vậy tu tập nhiều để được, nhiều để sắc được thay đổi. Trong một kiếp có được hay phải qua nhiều đời, nhiều kiếp mới được phải không ạ? Kính sư chỉ dạy. Và con kính cung thỉnh mời sư. Vâng, câu hỏi này chúng ta cho rằng hay. Bởi vì nếu như chúng ta không khéo hiểu á, thì chúng ta cứ đợi đời sau không à. Mà xin thưa vị đạo hữu này, hỏi câu hỏi này đó, nhớ lại câu Phật ngôn giùm tôi. Câu Phật ngôn Đức Phật ngày dạy rằng á, này chưa tiền khưu, các pháp lý dục làm căn bản, lấy tác ý làm sinh khởi, lấy thọ là chỗ tụ hội, lấy xúc là nơi khởi dậy, tập khởi đó. Cho nên đừng có đợi đời sau, đừng đợi đời sau. Ngay ở trong cái kiếp hiện tại này, mặc dù cái chất đất á, nó bảo trì cái hình dáng ban đầu nó như vậy, Nhưng mà chúng ta vừa trình bày với quý vị này nghe, chất đất nó có loại thô, loại tế, có loại thù thắng, có loại hạ liệt. Mà cái loại mà thừa nó là sắc tốt, sắc xấu đó, thì dĩ nhiên sắc tốt của do có phước mới được. Thường những người mà có sắc tốt có thường cỏ mùi hương cũng do phước mới có, đúng rồi. Tức là mùi hương tự nhiên á, chứ không phải là mùi hương mà do cái mỹ phẩm thì không nói tới. Nó hết cái mùi hương mỹ phẩm rồi thì nó cũng nó cũng khó chịu, khó thở vô cùng. Mà cái mùi hương mà tự nhiên á, do thân thể nó tỏa ra đó, nó không cần mỹ phẩm á, nó là hương do phước á. Nhưng mà mình tu tập nhiều như vậy ngay trong một kiếp này có được hay không? Dạ xin được, chứ không cần phải qua nhiều đời nhiều kiếp. Không phải, mình nỗ lực ở trong một thời gian trong hiện tại này vẫn có thể cải tạo được cái sắc pháp của mình, nó làm cho sắc pháp mình nó thô xấu trở nên nó tươi tốt hơn. Quý vị có từng chứng kiến chưa? Quý vị gần chứng kiến chưa? Chắc có chứng kiến mà quý vị không lưu ý rồi. Là một người cư sĩ còn để tóc mặc y phục người đời, nhưng mà người cư sĩ đó có niềm tín tâm nơi tam bảo đó, và xin xuất gia, thì người đó sau khi cạo tóc xong đắp chiếc y vàng lên, cái sắc diện người đó tự nhiên nó đẹp ra, đẹp ra. Mà cái sắc diện mà tự nhiên đẹp ra đó, trước đây với hình dáng của người cư sĩ có tóc rồi khoác y phục của người cư sĩ, thấy nó cũng không xinh đẹp thì mấy, nhưng cạo bỏ lớp tóc nó đi rồi đắp cái y ra, tự nhiên cái da mặt nó hồng hào, nó xinh đẹp rồi. Cái xinh đẹp đó nó phản ánh lên cái phước của người đó đang có trong hiện tại, tức là xuất gia đó. Cái tâm mà lúc xuất gia đầu tiên nó hoan hỷ vô cùng, mà hoan hỷ đó nó tạo thành một cái sắc pháp tốt. Ai mà đã từng mà chứng kiến những cái cuộc lễ xuất gia của những từ giới tử bình thường mà lên từ ngày đời mà lên xuất gia sa di rồi, nó thấy dễ thương. Cái vị tân sư này rất dễ thương, cái sắc diện rất là tốt, bởi ở trong cái phước của nó. Nhưng mà tôi một thời gian sau sắc diện trở nên xấu xí, phiền não, không xấu xí rồi. Nó cũng là cái nghiệp ở trong hiện tại, cái tâm trong hiện tại. Cho nên nếu mà mình tu tập nhiều để sắc được thay đổi trong một kiếp vẫn được như thường, chứ không phải qua nhiều đời nhiều kiếp. Mà ngược lại, sau khi mình tạo những cái phước lớn đó, thì phước này chẳng phải nó thay đổi trong cái hiện kiếp mà thôi, mà nó còn thay đổi, nó qua nhiều đời nhiều kiếp vẫn còn hưởng được. Ở trong hiện kiếp này, ví dụ trong cái trường hợp của bà Phát Đa Cá Bí La Ni, là bà bạn, tức là vợ mà theo nghi thức của thanh niên Bí Pa Lý. Hai người tuy rằng kết hôn theo chồng vợ nhưng mà để làm vui lòng cha mẹ, nhưng mà khi ngủ hai người để có một cái vòng hoa ở giữa, không ai xâm phạm ranh giới của ai. Giữa đời thường thì vẫn gọi là chồng vợ, nhưng mà đề tâm thì vẫn là tình bạn bạn bè, nên chúng ta gọi là vợ trên nghi thức chứ không phải chính thức. Mà trong tiền kiếp của bà có một lần do sân hận đó, bà lại đặt bùn vào trong đa bát của vị Phật Độc Giác mà bà cho là một cái vị sa môn bình thường. Nhưng mà sau khi vị Phật Độc Giác đi, bà mới hối hận, ông này ông đâu có đụng chạm mình đâu, ông đâu phá mình đâu, sao mà chưa cần ông này làm gì. Mới xin bác ngài lại rửa sạch sẽ, đặt vào trong cái bác ngài những lời mà cực tốt. Nhưng mà cái mùi bùn chưa tẩy sạch, ác quả còn dư sót. Nên đây sẽ nằm người một cô gái rất là xinh đẹp, nhưng mà khi về nhà chồng cái thân thể tỏa ra cái mùi hôi, hôi khủng khiếp. đến nỗi mà chồng chịu cũng không nổi, mà chồng bà lúc trước đó cũng chẳng ai khác chính là tiền thân của ngài Maha Kassapa, gia đình dòng cũng ghét bỏ. Bà biết cái thân phận mình là thiếu phước như vậy, tạo một ác nghiệp, cố nhẫn nại đến một cuối cùng chịu không nổi, cảm thấy cuộc đời là bất hạnh quá. Chồng đã không thích thú rồi mà gia đình chồng cũng ghét bỏ, và mới gom góp tư trang đó, bỏ về cha mẹ rồi. Trên đường đi ngang qua gặp cái tháp, dân chúng đang xây cái tháp để thờ Xá Lợi Phật Ca Diếp. Bao nhiêu tư trang mà gom hết, bà xin được một viên gạch bằng vàng. Nghĩa là bao nhiêu tư trang của bà đều gom lại được tạo thành ra một viên gạch bằng vàng, và cũng vừa nên bảo tháp đó. Thì bà nguyện rằng xin cho cái mùi hương của tôi nó tốt đẹp, đừng có sơ tô xấu nữa, và tôi đã gặp được những điều tốt đẹp trong tương lai. Mà vừa phát nguyện xong á thì cái mùi hôi của bà nó mất đi. Bây giờ nhà chồng cũng chợt nghĩ là thương con dâu, ông chồng là thương bà vợ cũng hiền thục chứ có là đâu, mà chẳng qua là bị cái ác quả trong quá khứ thôi, chứ ai muốn như vậy, ai muốn thân thể mình hôi thối đâu, mà chẳng qua ác quả trong quá khứ, mà tại sao mình lại khắc nghiệp vậy? Tự nhiên thương mới cho người đi tìm về thì thân thể nào khỏi lắm. Chúng ta nhắc đến này để cho thấy rằng chúng ta có thể cải tạo những cái xấu ngay trong hiện tại được, chứ không phải đợi nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà từ đó trở đi thì bà lúc nào cũng có màu da vàng lắm á, bởi vì đã cúng dường một cái viên gạch bằng vàng để thờ Xá Lợi của Đức Phật Ca Diếp. Vàng cũng là chất đất, vàng cũng là chất đất, và chất đất đó, nếu mà chúng ta cúng dường chất đất thù diệu thì chúng ta sẽ đạt được cái đất thù diệu. Bởi vật thực là chất đất, nhưng mà vừa trình bày Đức Phật dạy ra ai cúng dường vật đẹp thì hằng được vật đẹp, ai cho vật hài lòng thì được vật hài lòng, ai cho chỗ quý trọng hằng đi lên chỗ quý trọng, mà chỗ quý trọng cũng là chất đất, nó chỉ khác nhau chứ chỗ. Và đất thù thắng hay là đất hạ liệt, tức là đất tốt và đất xấu mà thôi. Mà điển hình là một điển hình thứ hai nữa là bà Uppalawana. Mà cúng dường một cái bông sen đến cho vị Phật Độc Giác, và trong tiền kiếp bà cúng dường tới hai bụi đến cho một cái vị tỳ khưu. Và bà phát nguyện rằng sau này con có sắc đẹp đến mức độ mà ai nhìn cũng phải điên đảo tâm hồn, và những kiếp sau bà sanh lên là nàng Uma Danti, người gây sóng gió. Nghĩ những kiếp đó thì bà kiêu mạn, cho nên sau này bà phải gặt lấy cái quả kiêu mạn, là mặc dù thánh nữ A-la-hán vẫn bị người ta làm hổn. Dĩ nhiên người làm hổn là phải rớt xuống ra khổ cảnh đã đành rồi, nhưng mà xét về nghiệp quả cho nó. Nhưng mà bà lúc nào cũng có màu da xinh đẹp giống như cành bông sen, cho nên kiếp cuối bà có tên Uppalawana, tức là người có màu da đẹp như cánh san hồng. Mà như trong hiện tại vẫn có thể là mới cải được cái diện mạo xấu, sắc xấu. Hình thể nó không khác nhau. Hình thể là nó có như vậy, cũng con mắt đó. Nhưng con mắt mà có phước nó long lanh, nó đẹp hơn. Cũng cái miệng đó, nhưng cái miệng có phước nó cười, nó cảm thấy có duyên hơn. Cũng cái gò má đó, cũng có cái cánh tay đó, nhưng mà nếu có phước thì cánh tay nó thấy đẹp hơn, nó dịu dàng hơn. Cũng gò má đó nhưng mà nó hồng hào hơn. Còn có phước đó thì nó lại là tiều tụy hơn, nó xanh xao, nó vàng giọt hơn, vân vân. Ngay trong hiện tại chúng ta có thể làm được, do mình tạo nhiều phước nhiều, chứ không có đợi đời sau. Rồi đời sau nó còn có những cái hưởng nhiều hơn nữa, tức là mình nỗ lực làm việc phước một cách lớn, một cách tốt đẹp, Thì trong hiện tại chúng ta đã hưởng, mà trong tương lai chúng ta càng hưởng nhiều hơn. Nhưng mà không cần nghĩ tương lai hưởng nhiều hơn, mà trong hiện tại chúng ta hưởng được. Chứ còn đừng có một số Phật tử quan niệm là chúng ta làm hôm nay để kiếp sau hưởng. Xin thưa các trí kiểu đó thì trong hiện tại chúng ta không hưởng. Mà tôi làm nó trong hiện tại là tôi hiểu hưởng trong hiện tại. Dĩ nhiên đời sau, kiếp sau chúng ta hưởng tiếp. Phải nghĩ trong hiện tại. Tôi làm việc này để tôi hưởng trong hiện tại đó. Nè. Có tác ý vậy thì mới sinh khởi được. Còn không tác ý vậy không sinh khởi được. Tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sinh khởi, lấy xuất làm nơi tập khởi. Chúng ta nhớ câu Phật ngôn đó. Xin trả lời cho câu hỏi thứ hai của Di Đà Phủ nào. Câu hỏi này cũng khá hay, để loại trừ đi những cái tư tưởng cái mong đợi kiếp sau. Xin đừng mong đợi kiếp sau, mà mong đợi ngay trong hiện tại này. Chúng ta làm việc phước để có kết quả ngay trong hiện tại. Chúng ta chờ đợi, chúng ta chờ đợi. Đêm dài nhiều mộng lắm. Thôi thì làm trong hiện tại, ráng cố gắng làm sao là tắt lấy để hưởng trong hiện tại các bạn. Rồi về sau tương lai chúng ta sẽ hưởng tiếp tục tiếp tục. Đó là chuyện tương lai. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây, bài kinh Nhất Giả Hiền. Xin gửi mất lại đạo tràng nha. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con thành kính tri ân sư đã giảng dạy cho câu hỏi thứ hai. Phước có thể trụ trong hiện tại. Dạ, con xin đọc cái câu hỏi thứ ba. Kính thưa sư, tu tập sắc pháp tứ đài có thể trụ tâm và hàng phục được tâm không, hay chỉ diệt trừ chấp ngã? Kính sư chỉ dạy. Dạ, con kính cung thịnh mời sư ạ. Dạ, câu hỏi này cũng là loại cũng hơi đặc biệt đây. Tu tập sắc pháp tứ đại có thể trụ tâm và hàng phục tâm được không? Xin thưa được. Khi tâm chúng ta an trú ở trong cái đề mục đất, hoặc là ở trong sự phân tích về đất, hoặc là như là thể trượt đó, thì chúng ta có thể trụ tâm được rồi. Và khi mà trụ tâm nữa, chúng ta có thể hàng phục được những cái ác bất thiện pháp, tức là những tâm xấu này. Hay chỉ là việc được chấp ngã? Xin thưa, việc chấp ngã nó thuộc về trí. Còn khi mà chúng ta an trụ tâm, hàng phục tâm đó, chế ngự được tâm đó, do nó không rơi vào cái ô nhiễm đó, nó thuộc về phần định. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng, chúng ta nói bởi vì nếu quý vị mà phân tích được cái tứ đại rồi đó, quý vị thấy nhiều cái khía cạnh, nhiều vấn đề, nhiều cái sự kiện, hay là nhiều cái khía cạnh của một cái vấn đề như câu hỏi này đó, chúng ta thấy rằng tu tập sắc pháp có thể trụ tâm và hàng phục tâm được hay không, hay chỉ diệt trừ chấp ngã? Xin thưa, cái diệt trừ chấp ngã thuộc về phần trí, chứ nó không phải thuộc về phần định. Mà trụ tâm hay hàng phục tâm nó thuộc về phần định, nó mà chúng ta phân biệt được nhiều cái khía cạnh được như vậy á, chứ không phải là chỉ một khía cạnh. Chúng ta không bị người khác dẫn đi, mà chính chúng ta dẫn người khác đi. Bởi sao? Bởi chúng ta biết nhiều khía cạnh, phân tích được nhiều khía cạnh. Cái trụ tâm mà hàng phục được tâm đó, nó chính là phần định. Mà nếu mà không có trí đó, thì cái phần định này có thể dẫn tới cái tà kiến . Nếu bài kinh mà căn bản pháp môn á, bài kinh Trung Bộ căn bản pháp môn thứ nhất của Trung Bộ á, kể vô văn phàm phu không có nghe pháp bậc thánh, không thấy được bậc thánh, nó tưởng tri đất, nó chấp nhận đất là đất. Mà lúc này kể vô văn phàm phu, tức là cái nghĩa là Asuta Bhutuchana đó, không nghe pháp bậc thánh, không có thấy bậc thánh, nó chấp nhận đất là đất, nó tưởng tri đất là đất, tức là muốn nói đề một thiền định của đất đó. Nhưng mà chắc giờ các bạn ngã đất ở trong đó, ta là đất, đất là ta, ta có trong đất, đất có trong ta. Mà khi mà chấp nhận á, khi mà đắc định rồi, tâm với ấn tướng nó là một, cho nên người có cái cảm giác rằng ta với ấn tướng nó là một, ấn tướng là đất, mà đất là ta, ta là đất, hoặc là cái ấn tướng có ta, hoặc là ta có cái ấn tướng này, đất có trong ta, ta có trong đất. Cái bài kinh mà căn bản pháp môn đầu tiên của Trung Bộ, bài kinh này không phải là cái ngày hệ thống lại mà có vô ý đâu á, đã gọi là căn bản pháp môn, tức là cái căn bản của giáo pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật. Cho nên nếu mà hàng phục tâm, an trụ tâm được, nhưng mà không có trí thì cái bản ngã nó vẫn còn, bản ngã nó vẫn có. Cho nên muốn loại trừ cái bản ngã đó phải có trí, không có chấp vào cái ấn tướng nó, không có chấp vào cái đề mục đó, nó không chấp vào đó, không có cho ta nằm trong đó, ta có trong đó, nó thuộc về trí. Cho nên định là một, trí là một, để đừng có nhầm lẫn, có định là có trí. Họ nói khi cái định này nó là một điều tốt, nhưng mà nó dẫn tới một sự hiểu biết sai, giống như bài kinh căn bản pháp môn vậy. Cho nên chúng ta phải phân tích được, khi mà chúng ta niệm về đề mục đất vậy, nó giúp cho tâm chúng ta được an trụ. Và phân tích là tứ đại chúng ta phải được an trụ, hoặc đề mục hết trượt chúng ta được an trụ, ngay cả đề mục xương cốt nó cũng chính là đề mục đất chứ không phải vậy. Xác chết mới vừa chết, tử thi mới vừa chết, tử thi chết được 1-2 ngày, tử thi biến thành lỗi sắc, rồi tử thi rã ra vân vân, cũng là chất đất đó. Đó, có gì mà đi xa nữa hết á. Chúng ta đừng có bám vào danh từ mà chúng ta nhìn thấy cái nguyên chất của nó. Cái đất này nó cách dính, đất này nó bị rã ra, chẳng hạn như vậy. Nó giúp giải trí chúng ta sân khởi. Đó là chúng ta xin lặp lại rằng, niệm về đề mục đất hay phân tích đất, hoặc là niệm một đề mục thể trượt, hoặc là đề mục tử thi chẳng hạn. Mà tất cả những cái đó đều gom chung dòng cái thực tính là cứng hay mềm, hoặc là sắc đất bên ngoài hay đất bên trong. Và không biết rõ được như vậy thì không có chấp cái tôi trong đó, còn nếu không khéo thì chấp cái tôi trong đó. Định là khác, tí là khác. Hai phần này chúng ta cần phân tích cho nó rõ ràng và nó không bị nhầm lẫn. Có thế thôi. Xin cảm ơn là đạo tràng, nam mô của thầy gia. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con xin thay mặt cho tính chúng trong đạo tràng thành kính tri ân đến thượng tọa giáo thọ đã cho chúng con một cái phần pháp đàm vô cùng là quý giá, để chúng con có thể hiểu rõ hơn, không có một cái sự nhầm lẫn, để có một cái hành trang để chúng con mang theo trên bước đường tu tập cũng như áp dụng vào đời sống, để luôn luôn thân tâm được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con kính chúng trong đạo tràng thành kính tri ân đến sư. Dạ. Trước khi chúng tôi phúc chúc nhà đạo tràng, chúng tôi nhắc nhở quý vị, nhà sắp tới là mong muốn là quý vị hiểu mà nhiều cái một cái sự kiện, nhiều cái cảnh. Chúng tôi xin thưa quý vị rằng, nhiều người nói tôi thông minh, nhạy bén, đốc trí, mà thật sự không phải. Chẳng qua gì quen cái phân tích này rồi, phân tích từ sắc pháp và phân tích từ danh pháp như vậy. Thật sự cũng chẳng có thông minh gì đâu, thật sự cũng chẳng có cái tốc trí gì đâu, chẳng qua một cái thói quen là thích phân tích. Mà trước tiên á, cái thể sắc pháp là dễ phân tích nhất, bởi vì nó hiển lộ trước mặt chúng ta. Dĩ nhiên nó đòi hỏi sự học hỏi nữa chứ không phải không. Rồi sau đó rồi qua phân tích những lĩnh vực trừu tượng, đó là về cái mặt tâm linh. Dĩ nhiên chúng ta cũng học di dục pháp chúng ta mới phân tích được. nhờ rèn luyện như vậy, chứ chúng ta nhạy bén trong nhiều cái vấn đề. Nó vừa hỏi xong làm biết ngay cái chỗ này nó có nhược điểm hay chỗ kia nó có cái khuyết điểm, chỗ này nó có ưu điểm, chỗ kia nó có cái hở. Chúng ta rèn luyện thôi, và chúng tôi mong muốn là quý vị cũng sẽ đạt được như vậy. Mà quý vị đạt được như vậy, quý vị sẽ không nhầm lẫn, không bao giờ nhầm lẫn, và quý vị sẽ có cái hành trang tốt đẹp cho mình ở trong hiện tại, trong tương lai. Chúng ta tập cái gì giai đoạn đầu hơi khó, nhưng mà dần dần nó quen đi. Người ta nói ra là một câu hỏi, cái tự nhiên mình thấy được cái vấn đề, thấy được khía cạnh này, thấy được khía cạnh khác. Tất cả chỉ là phân tích, mà trước mắt là phân tích được tứ đại, nắm bắt được tứ đại, rồi sau đó nắm bắt những cái vi thể của tứ đại, tức là sắc ly sinh, khiến chúng ta nhạy bén vậy thôi. Đời không ai giỏi hơn ai hết, chẳng qua chỉ rèn luyện thôi. Nỗ lực rèn luyện thì sẽ giỏi. Những cái cầu thủ bóng đá là sẽ gì, họ giỏi họ cũng rèn luyện. Những nhà bác học họ giỏi họ cũng rèn luyện. Mà chúng ta cũng vậy, muốn cho khởi trí chúng ta này, chúng ta cũng rèn luyện bằng cách là tập phân tích, phân tích ở khía cạnh này, ở góc độ nọ, và dần dần nó trở thành hành trang của chúng ta. Và mong mỏi rằng quý vị cũng sẽ như vậy. Cái bài sắc pháp này nó không phải là đơn thuần đâu, chúng ta tập phân tích rất là nhiều chuyện để chúng ta phân tích. Vậy càng về sau chúng ta sẽ càng phân tích nhiều cái đất nước lửa gió ta đành rồi, còn những cái sắc thần kinh nữa đó, chúng ta tập phân tích nữa, đúng phải không? Dần dần chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những gì mà chúng tôi học được, chúng tôi sưu tầm được, chúng tôi nghiên cứu được, chúng tôi ngẫm nghĩ suy tư được, chúng tôi sẽ gửi quý vị. Mong quý vị sẽ hân hoan. Và phước báo phát sanh lên do phần pháp đàm, xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, cầu mong các ngài được phát thải khinh an. Phước báo phát sanh lên do phần pháp đàm, xin đem tới sự tinh tâm được an lạc cho quý sư cô, đem tới sự thuận may trong đời sống cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, nhất là đặc biệt là tấn hóa trong Phật pháp. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng phước báo này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp. Cầu mong các ngài quan hệ tội dụng là gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn luôn tắc kỳ mọi sân nguyện, nhất là thành tựu được đạo quả thánh trí, thoát khỏi dòng sinh tử hồi đồng được nhau cả thể. Xin bây giờ quý vị hãy lặng tâm nghe kinh chút bước. Phật sa ba mang lang ra khan sa ba deva ta sa ba vo tha nu pha ve ni sa na sa ti ba van tu te ba va tu sa ba mang lang ra khan sa ba deva ta sa ba tam ma nu pha ve ni sa na sa ti ba van tu te ba va tu sa ba mang lang ra khan sa ba deva ta sama sang khan nu vave na sa ra sa ti pha văn tu te tăng cả bước qua hoàn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ ai đứng có chư Phật, do nhờ ai đứng có giáo pháp, do nhờ ai đứng có chư tăng cả sự an lạc thường thường đến người, cầu xin chư Phật có tâm tính thành tam bảo cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Xin chào quý vị và chúc quý vị được luôn luôn an vui, và xin hẹn thứ hai tuần sau vậy. Chúng tôi xin cáo từ rồi nha.